Chương 2217, không phải là người của dòng chính. Tìm chết thấy vậy, dòng chính tinh anh trong nháy mắt chắn bên người người áo đen, đồng dạng là một quyền hướng về Diệp Hoản Đoản đánh tới. Phanh hai quyền tương đối, bộc phát ra một tiếng như tiết trời đầu hạ sấm vang nổ tung một dạng nổ vang. Chỉ thấy, cái kia dòng chính thành viên tinh anh như diều đứt dây bị Diệp Hoản Đoản một quyền đánh bay ra ngoài. Con bà nó, Phong Thị Châu bỏ cho ta chơi chết hắn, đánh hắn thấy vậy, bắt đầu ở một bên, cao giọng quát lên. Là ngươi hại chết đại ca ta. Diệp Hoản Đoản nhìn chằm chằm gần trong gang tấc người áo đen, cả người giống như trong tu la địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, ta muốn ngươi chết. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hoản Đoản giống như một tôn mãnh thú, trong nháy mắt hướng về người áo đen nhào tới. Nhưng mà, người áo đen đứng tại chỗ, nhưng là liền nửa bước cũng không di chuyển. Vậy Diệp Hoản Đoản toàn lực đánh ra một quyền, tại dưới con mắt mọi người, nhưng là bị người áo đen hời hợt giữ tại trong lòng bàn tay. Diệp Hoản Đoản dùng hết toàn lực, mới có thể theo lòng bàn tay người áo đen tránh thoát. Vào giờ phút này, Diệp Hoản Đoản nhìn về phía người áo đen, chân mày thâm thâm nhíu lên, người này người áo đen chậm rãi hướng về Diệp Hoản Đoản đi tới. Bá một trường đánh ra, hắc bào nhân tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thường đã là khó mà phân biệt, chính là Diệp Hoản Đoản, nhìn chưa thấy rõ người áo đen một trường này vết tích. Cơ hồ là theo bản năng, Diệp Hoản Đoản đem giơ lên hai cánh tay ngăn cản ở phía trước. Miễn cương tiếp đến người áo đen một trường này, cả người lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Chỉ bất quá, Diệp Hoản Đoản lúc này mới vừa qua khỏi rừng hẳn thân hình, hắc bào nhân thế công lại độ đánh tới, thẳng đến chiêu thứ tư thời điểm, Diệp Hoản Đoản bị nam nhân hắc bào chế trụ, không cách nào tránh thoát. Mẹ nó, tình cảnh này, để cho bắt đầu cùng tam trưởng lão hoàn toàn mắt choáng váng. Minh chủ bọn họ cường đại, hai người rõ ràng trong lòng tên, bây giờ minh chủ, so với năm đó vũ lực, chỉ có hơn chớ không kém, nói là độc lập châu siêu nhất lưu cao thủ, vậy cũng là nhẹ, làm sao mạnh mẽ như vậy không sợ mình minh chủ, lại có thể không tiếp nổi dòng chính này người áo đen mấy chiêu tam trưởng lão, lên chơi hắn, đánh hắn. Bắt đầu nhìn về phía một bên tam trưởng lão, mở miệng nói. Bắt đầu, nhanh lên, cứu minh chủ. Tam trưởng lão vội vàng nói. Ta để chúng ta cùng tiến lên được. Trong lúc nói chuyện, bắt đầu cùng tam trưởng lão lập tức hướng về nam nhân hắc bảo phong tới. Nhưng mà, kết quả nhưng cũng ở trong dự liệu, tam trưởng lão cùng bắt đầu, chỉ một chiêu, liền bị nam nhân hắc bảo vỡ ra trên đất. Ta tới các ngươi không sợ mình, chỉ muốn lấy một vật. Thanh âm khàn khàn của người áo đen truyền ra. Vào giờ phút này, Diệp Hoản Hoản lúc này mới xác định, đây chính là một nam nhân nhanh nhanh cho, cái bản kia cho ngươi rồi. Bắt đầu vội vàng nói. Nghe tiếng, nam nhân hắc bảo liếc mắt một cái bản, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Tiết lão bị tức bệnh nặng, cùng chúng ta cũng không quan hệ, chúng ta cũng là người của dòng chính, chúng ta nhưng là có dòng chính ký chiến lược hợp tác, các ngươi là muốn lên trọng tài hội sao? Tam trưởng lão con ngươi hơi hơi chuyển một cái, nhìn về phía nam nhân hắc bảo nói. Người đàn ông này, quả thực quá mức khủng bố, căn bản không khả năng dựa vào vũ lực vượt qua hắn. Ta, không phải là người của dòng chính. Nam nhân hắc bảo bình thản âm thanh truyền ra. Không phải là người của dòng chính. Nghe lời nói này, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. A, nam nhân áo đen lạnh giọng cười nói, muốn cáo dòng chính, các ngươi cứ việc đi. Diệp Hoản Hoản như có điều suy nghĩ, trước lấy được tin tức, người đàn ông này, hẳn là không phải là người của dòng chính, tựa hồ là thuộc về cho dòng chính xuất như bảy kế quân sư, chẳng lẽ là bị dòng chính số tiền lớn mời tới.